mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, chương 312, Pháp Tắc Quy Lực. Huyết ma núp ở áo choàng phía dưới 10 điểm âm trầm. Hắn liên hệ đến chính mình thượng cấp phía sau, nhận được mệnh lệnh rõ ràng không phải để chính mình rút lui, mà là để hắn không tiếc bất cứ giá nào, tru sát cái kia vừa mới thành tựu thần vị tam thần. Thân là nhị cấp thần huyết ma, đối ba cái kia mới đột phá thần đến không có nhiều ít kiêng kỵ. Cho dù bọn họ nắm giữ lấy cao cấp nhất pháp tắc, huyết ma cũng không cảm thấy bọn hắn lại là đối thủ mình. Song phương chênh lệch cảnh giới cuối cùng bày ở cái kia. Nhưng, hắn nếu tại hành tinh sinh mệnh này cầu cùng thổ dân thần linh đại chiến, để lộ khí tức tất nhiên áp chế không nổi, bị thần giới phát giác là nhất định, đến lúc đó coi như hắn thuận lợi chém giết tam thần, chính mình cũng là tất nhiên tai kiếp khó thoát. Tuy là hắn bởi vì nắm giữ pháp tắc đặc thù, chỉ cần có một giọt máu tồn tại, liền sẽ không triệt để tử vong, nhưng hắn lưu tại ám ma giới huyết ma trong tế đàn cái kia một con đường nhỏ máu chi bản nguyên, muốn lại tu luyện từ đầu trở về thực lực bây giờ, không có mấy vạn năm căn bản không có khả năng. Hắn huyết ma bởi vì bảo mệnh năng lực mạnh, từng là ám ma giới lập xuống vô số công lao, mỗi lần thăm dò tân sinh mệnh sau đều là xung phong đi đầu. Nhưng bây giờ ám ma giới lại buông tha hắn, hoặc là nói, ám ma giới cần hắn đi lấy chính mình vạn năm khổ tu, đổi đi cái kia tam thần mệnh. Loại tình huống này, huyết ma tâm tình làm sao lại tốt? Nhưng mà hắn còn không thể không nghe lệnh đi làm. Đây cũng không phải huyết ma có nhiều trung thành, hắn là căn bản không có đường lui đáng nói. Làm còn có thể bảo trụ mệnh, tu luyện còn có thể làm lại từ đầu. Không làm lời nói, chẳng những thần giới sẽ không tha qua hắn, liền ám ma giới cũng sẽ không thả qua hắn. Thế gian đều không hắn dung thân vị trí. Nguyên cớ huyết ma quyết định làm cái này một chuyến, có lẽ chính mình vận khí tốt, vài phút làm thịt ba cái kia tân tấn thần linh, trước ở thần giới trợ giúp tới phía trước thuận lợi chạy trốn đây. Không biết rõ tam thần tại đại lục vị trí nào huyết ma, chỉ có thể hướng về võ hồn thành phương hướng nhanh chóng chạy tới. Tại hành tinh sinh mệnh này ngốc càng lâu, bị thần giới phát giác xác suất càng lớn, hắn làm việc nhất thiết phải lôi lệ phong hành, tốc chiến tốc thắng, theo bị hắn hút khô huyết dịch một ít nhân khẩu bên trong. Huyết ma hiểu rõ đến mảng đại lục này không ít tình báo, mà đại lục đỉnh cấp tổ chức võ hồn điện liền là hắn mục tiêu thứ nhất. Đại lục đỉnh cấp thế lực người cầm lái, tất nhiên sẽ hiểu rõ không ít bí mật a. Nàng nói không chắc liền biết cái kia ba vị thần chỗ tồn tại. Huyết ma cảm thấy mình có thể đi đem nàng bắt tới vặn hỏi. Đây không thể nghi ngờ là tìm kiếm tam thần nhanh nhất phương thức. Một vị thần tốc độ đó là nhanh bực nào. Theo đấu la đại lục biên giới Đông Hải Thành đến trung tâm đấu la đại lục Võ Hồn Thành, huyết ma chỉ tốn không đến một giờ. Võ hồn thành cái kia cao lớn to lớn tường thành liền đã bất ngờ ngay trước mắt. Thân hình đứng ở vùng trời võ hồn thành huyết ma, cũng không có hiển lộ cái gì cường đại khí tức. Tương phản, hắn khí tức 10 điểm mịt mờ. Không chính diện gặp được hành tinh sinh mệnh này thổ dân tam thần phía trước, huyết ma cũng sẽ không đem chính mình khí tức đại lượng bạo lộ ra. Bởi vì nếu hắn đem khí tức bạo lộ tới trình độ nhất định, thần giới tất nhiên lập tức liền sẽ có thần chạy tới. Đây đối với nó tiếp đi xuống hành động 10 điểm bất lợi. Mà nếu như tại gặp được tam thần sau lại đại chiến bạo lộ, vậy hắn liền có thể thừa dịp những cái kia thần đi đường khoảng thời gian này, dùng đến giải quyết tam thần. Nếu hắn giải quyết đi tam thần tốc độ rất nhanh, vẫn là có cơ hội có khả năng thuận lợi bỏ chạy. Về phần có thể trốn chạy bao xa, có thể hay không trốn về ám ma giới, cái này cũng chỉ có thể xem thiên ý. Yên lặng dựng ở vùng trời võ hồn thành trăm mét huyết ma. Để Bỉ Bỉ Đông một đôi màu hồng tú mi gắt gao vặn lấy. Người này là ai? Trên mình không có chút nào hồn lực ba động. Rõ ràng liền có thể hư không mà đứng. Quả thực không đúng lẽ thường. Cái này sợ là thiên đạo lưu lão đầu kia đều không làm được a. Chẳng lẽ là cái gì thủ đoạn đặc thù a? Trên trời bóng người nhìn chung quanh một vòng, thẳng tắp hướng về Bỉ Bỉ Đông chỗ tồn tại đài cao rơi xuống. Sau lưng Bỉ Bỉ Đông, Quỷ Đấu La cùng Cúc Đấu La lập tức cảnh giác lên trước một bước. Một trái một phải bảo hộ bên người Bỉ Bỉ Đông, quanh thân chín đạo hồn hoàn đã lượn vòng mà lên, làm xong chiến đấu chuẩn bị. Ha ha, tương đương các vị chớ khẩn trương. Bản tọa chính là thần giới huyết thần, phụng mệnh hạ giới tiếp dẫn thời gian chi thần, không gian chi thần, sinh mệnh chi thần ba vị tân tấn thần linh mê mẩn giới. Làm sao tìm không gặp tam thần tung tích, cố ý tìm đến các vị hỏi thăm một chút, cũng không ác ý, huyết ma ngữ khí 10 điểm ôn hòa. Mang theo từng tia thân thiết ý, nếu không phải âm điệu có chút khàn giọng, phỏng chừng nhìn lên còn thật giống có chuyện như vậy. Nghe hắn lời nói, Bỉ Bỉ Đông cùng Quỷ Quốc Đấu La ba người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Một trận ngây người, nếu là huyết ma đối người khác nói như thế, cái kia người khác 100% sẽ đem huyết ma xem như cái lừa gạt. Nhưng Bỉ Bỉ Đông cùng Quỷ Quốc Đấu La ba người khác biệt. Ba người bọn họ vài thập niên trước đều là rõ ràng trải qua thần linh hạ giới sự tình. Hơn nữa người này trước mặt có thể không dựa vào bất luận cái gì hồn lực liền làm đến hư không mà. Đứng, điểm này chính xác cũng không phải Phong Hào Đấu La có thể làm được. Ba người bọn họ trong lòng không khỏi đều là đã tin mấy phần. Nhưng để cho an toàn, Bỉ Bỉ Đông vẫn là không mặn không nhạt nhíu mày hỏi một câu. Ngươi như thế nào chứng minh chính mình thần linh thân phận? A tương đương, huyết ma khinh thường cười một tiếng, tay phải thoáng nhấc, Bỉ Bỉ Đông lập tức cảm giác trong cơ thể mình huyết dịch bắt đầu gia tăng tốc độ lưu động. Tựa như là phải bị hút ra bên ngoài cơ thể, sắc mặt Bỉ Bỉ Đông trong chốc lát biến đến tái nhợt vô cùng. Nôn mửa choáng váng đủ loại cảm giác theo nhau mà đến. Dù cho nàng thay đổi đến thể nội hồn lực vẫn không áp chế nổi mảy may. Phải biết, nàng hiện tại thế nhưng 97 Phong Hào Đấu La, có thể nói đã là đại lục đỉnh tiêm, nhưng mà người này trước mặt rõ ràng chỉ là cực kỳ phổ thông giơ tay lên một cái. Liền ảnh hưởng tới trong cơ thể nàng huyết dịch. Thực lực này, nói mình là thần, Bỉ Bỉ Đông giờ phút này mảy may đều không tại hoài nghi. Như thế nào, bản thần muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay, có cần phải lừa ngươi sao? Huyết thần thu tay lại, nhìn xem ánh mắt Bỉ Bỉ Đông mang theo một chút khinh miệt. Nếu không phải là vì hỏi ra chính mình muốn tin tức, chỉ nàng môn vừa mới thái độ, huyết ma đã sớm rút sạch ba người bọn họ thể nội toàn bộ huyết dịch. Sắc mặt Bỉ Bỉ Đông tái nhợt có chút khom mình hành lễ. Đa tạ thượng thần hạ thủ lưu tình, không biết thượng thần nhưng nhận thức một vị gọi Nghê Đồ địch thần linh. Bỉ Bỉ Đông sẽ hỏi vấn đề này, một là nàng cấp thiết muốn biết, lúc trước người kia tại thần giới như thế nào. Hai nha, nếu như vị này huyết thần cùng hắn vừa vặn nhận thức vẫn là đồng sự A hoặc là bằng hữu đây. Cái kia nói không chắc chính mình có thể đạt được hắn rất nhiều tin tức. Nghe đồ địch, thứ đồ gì? Huyết ma sững sờ, mẹ nó chính mình chỉ là giả mạo, nơi nào khả năng đem thần giới sở hữu thần linh đều biết mấy lần. Người đây không phải khó xử ta sao? Huyết ma cố nén đem người này huyết dịch hút khô xúc động. Giọng mang bất mãn nói, phàm nhân, người tốt nhất chú ý một chút, hiện tại là bản thân hỏi lại ngươi vấn đề. Trên mặt Bỉ Bỉ Đông lộ ra một vòng lúng túng. Nàng làm sao biết cái kia ba vị thần linh rơi xuống? Nguyên cớ không trả lời mà hỏi lại. liền là sợ chính mình nói không biết rõ phía sau vị này trực tiếp xoay người rời đi. Vậy mình lại muốn lâm vào vô tận trong khi chờ đợi. Không được, chính mình nhất định phải nghĩ biện pháp, ổn định vị này huyết thần không cho hắn đi. Có thể gặp phải một vị thần không dễ dàng. Hắn vừa đi trời mới biết chính mình ngày tháng năm nào mới có đạt được lúc trước người kia tin tức. Cơ hội, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.